Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ. Một chương cao cỡ một người to lớn thẻ bài. Bốn phía vẽ lấy lam kim giao nhau khung vuông. Xuất hiện ở Lâm Phong phía sau. Một đạo xiềng xích hư ảnh. Chui vào còn đang giãy giụa Tử Tinh Mãng Tượng trong đầu. Tử Tinh Mãng Tượng tựa hồ bị đau đớn. Không ngừng rên rỉ, chống cự lại linh hồn gông xiềng. Linh hồn gông xiềng vậy mà thật bị Tử Tinh Mãng Tượng thoát khỏi. Tử Tinh Mãng Tượng lắc lắc đầu voi, muốn đem trên đầu Lâm Phong quăng mất. Lâm Phong lại vững như tảng đá, không cho Tử Tinh Mãng Tượng cơ hội. Tử Tinh Mãng Tượng muốn dùng mặt khác ba cái không có bị thương giống chân, chống lên bản thân thân hình khổng lồ, đứng vững vàng. Lâm Phong đối với nó tới nói, thực sự là quá nhỏ. Tử Tinh Mãng Tượng cầm Lâm Phong cơ hồ không có biện pháp. Đinh, thẻ bài hệ thống triệu hoán linh hồn gông xiềng. Tử Tinh Mãng Tượng mới vừa đứng ở một nửa, lại một đạo linh hồn gông xiềng đánh vào nó trong đầu. Tử Tinh Mãng Tượng phát ra một tiếng xa xăm tượng minh, lần nữa nặng nề mà té lăn quay tiểu sườn đất trên. Nó thân thể khổng lồ lại phi tốc biến mất lấy, hóa thành thất thải quang điểm, hòa tan vào trống không thẻ bài trong. Tử Tinh Mãng Tượng biến mất nháy mắt, trống không thẻ bài trên bị ấn trên một cái vung lấy vòi voi. Tử Tinh Mãng Tượng phá lệ uy phong lẫm lẫm, một chương hồn thú thẻ bài cứ như vậy bị chế thành. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Lâm Phong đem mới tinh thẻ bài thả lại hệ thống bên trong. Đinh, thẻ bài hệ thống chi nhánh nhiệm vụ ý hoàn thành. Ký chủ lấy được 200 điểm khốc huyễn trị cùng 2000 điểm kinh nghiệm. Lấy được vật phẩm phần thưởng: 22 cấp hồn thú thẻ bài Vân Vụ Thải Liệp Thú. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa, vài phút trước mới vừa chui ra lều vải Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, cùng chẳng biết lúc nào trở lại Tiểu Bạch, ngây ngốc nhìn qua một mảnh hỗn độn đỉnh núi. Sáng sớm tốt lành a, Lâm Phong cùng các nàng chào hỏi. Thật là lợi hại, Lâm Phong đại nhân, Tiểu Bạch thán phục nói. Lớn như vậy một đầu con voi, ngươi là đem nó ăn sao? Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tử Tinh Mãng Tượng thịt, là cái gì vị đạo? Tiểu Bạch đong đưa hai đầu hồ ly vĩ ba hỏi. Ngươi cảm giác đến, ta bụng, giống như trang một đầu con voi sao? Lâm Phong cười nói, không giống, cho nên mới lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong không có phản ứng Tiểu Bạch kỳ lạ não mạch kín. Chúng ta đem lều vải thu hồi tới đi. Lâm Huân Nhi nói, ba người vừa mới chuẩn bị động thủ. Cách đó không xa lại truyền đến chỗ này động núi rung tiếng oanh minh. Nhất định lại là cái gì cự hình hồn thú. Tại vui chơi một loại chạy hết tốc lực. Không phải lại là một đầu Tử Tinh Mãng Tượng đi. Vương Lăng Yên ngạc nhiên. Lâm Phong, ngươi chọc bọn họ một nhà. Lâm Phong nghiêng tai lắng nghe. Chợt nói, nghe cái này bước chân tần suất, còn giống như không phải Tử Tinh Mãng Tượng. Nó chạy đến có thể so Tử Tinh Mãng Tượng nhanh hơn. Này lại là cái gì đấy? Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên hướng thanh âm truyền tới phương hướng. Ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Dẫn đầu tiến nhập tầm mắt, lại là năm cái nhân loại. Rõ ràng là năm cái nhân loại hồn sư. Không biết làm gì, trêu người ta hồn thú. Bị đuổi giết, chạy nhanh a, núi lớn bằng thỏ. Đầu lĩnh tên kia hồn sư, thất kinh hướng Lâm Phong giống nói. Cũng không cầu cứu, dù sao, trước mắt một vị thiếu niên cùng hai vị thiếu nữ. So tuổi bọn họ còn nhỏ. Tại sao thấy cũng không giống có thể ngăn cản lớn như vậy hồn thú nhân. Hướng bọn họ cầu cứu, đoán chừng cũng vô ích. Đương đuổi giết bọn hắn hồn thú xuất hiện nháy mắt, tựa hồ toàn bộ núi rừng đều tiến nhập đêm tối. Vốn là bị tầng tầng dày đặc cành lá che cản ánh nắng, bây giờ bị cái này hồn thú hoàn toàn chặn lại. Lâm Huân Nhi thét lên một tiếng, liền nghĩ đến kéo Lâm Phong cùng Vương Lăng Yên lui về phía sau. Tiểu Bạch, chạy nhanh, núi lớn bằng thỏ. Vương Lăng Yên ngược lại là thấy rõ một chút, to lớn hồn thú, nhảy bắn phi thường có lực, từ bọn họ đỉnh đầu trên một càng mà qua, cũng dị thường bén nhạy. Tại giữa rừng núi lóe chuyển xê dịch, không cho thụ mộc chậm lại bản thân tốc độ, tiếp tục đuổi giết hướng này 5 tên hồn sư. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu hồn thú Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ. Hồn thú cấp bậc 27 cấp. Nắm giữ hồn kỹ. Chấm ngoặc kép. Cái này hồn thú ổ bị bọn họ 5 cái hồn sư phá hủy, cho nên mới có thể phát lớn như vậy tính khí. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong chuyển hướng Vương Lăng Yên. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ. Làm cho người khế ước hồn thú. Muốn hay không? Tốt. Vương Lăng Yên ngạc nhiên nói. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ công phòng nhất thể. Cùng ta cái này lệch phụ trợ điển tịch võ hồn. Ngược lại là thật phối hợp. Vương Lâm thuốc tại trên sách. Đọc được qua Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ. Đối. Đúng. Nó còn có chút dài. Lâm Phong gật gật đầu. Phi thân vọt tới lúc. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ đem này 5 tên hồn sư đẩy vào góc chết. Một cỗ kình hút lực kèm theo mấy đạo tấm lụa tinh thuần hồn lực. Xé rách hướng này 5 tên hồn sư. Nó không hổ có thôn thiên tên. Cường đại kình hút lực. Nhượng 5 tên hồn sư căn bản không cách nào chống đỡ. Dù là ôm lấy thụ mộc, cự thạch, cũng liền người mang theo cây. Nhổ tận gốc, cùng nhau hút đi. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ thả ra hấp xả hồn kỹ lúc. Còn bắn ra hồn lực. Công kích nó hấp xả mục tiêu. Hồn lực thấu thể mà qua. Lưu lại từng đạo vết máu. Mấy tên hồn sư đều bị tổn thương. Này 5 tên hồn sư. Nhao nhao tuyệt vọng phóng xuất ra võ hồn. Kêu cha gọi mẹ. Làm lấy không có chút nào ý nghĩa chống cự. Bọn họ trung gian cấp bậc cao nhất hồn sư. Mới nhị tinh đại hồn sư. So trước mắt cái này Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ. Thấp 5 cấp. Ngoại trừ lại Lâm Phong loại này yêu nghiệt. Cùng cấp hồn thú. Đều muốn so hồn sư mạnh. Huống chi hiện tại tao ngộ cấp bậc áp chế. 5 tên hồn sư căn bản không phải đối thủ. Mắt thấy hồn sư nhóm lâm vào nguy cơ. Thừa dịp bọn họ giao chiến say xưa. Lâm Phong bén nhạy nhảy đến Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ trên lưng. Chân đạp nó trắng noãn da lông. Một đám thuốc chạy đến nó trên đầu. Thỏ lông ngược lại là vẫn rất thư thái. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong vừa chạy vừa nói. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ mềm mại bạch sắc da lông, giống như một đại đoàn bông, còn tản ra nhàn nhạt thơm mát. Lâm Phong hận không thể nằm xuống đi, ngủ cái ngủ ngon. Này 5 tên lâm vào nguy cơ hồn sư, vừa thấy có nhân loại xuất thủ, khẩn trương lớn tiếng hô cứu. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ cảm ứng được đầu bên trên có người. Từ bỏ đối, đúng, hủy nó thỏ ổ 5 tên hồn sư công kích. Ba cánh miệng đứng thẳng, manh manh dương lên thỏ đầu. Muốn nhìn là cái nào gan to bằng trời. Dám dẫm nát nó trên đầu. Lâm Phong tay trái chăm chú mà bắt lấy mềm mại thỏ lông. Không cho bản thân mất xuống dưới. Vừa thấy có người lôi kéo Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ sự chú ý. 5 tên hồn sư nhanh chân chạy. Thỏ con, trung thực điểm. Lâm Phong mệnh lệnh nói. Bạch Thành Thôn Thiên Thỏ thực lực cường hãn. Làm sao như vậy trung thực, bắt đầu vung lên nó thỏ đầu, muốn đem Lâm Phong từ đầu trên quăng xuống dưới. Lâm Phong tay phải, còn cầm chặt lấy phương thiên họa tập, nhưng hắn không nghĩ nhượng Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ bị thương. Ba cây đầu ngón tay bén nhạy uốn éo, phương thiên họa kích lăng không khẽ múa, mũi kích cùng kích vĩ phương hướng thay đổi. Lâm Phong một kích đuôi, đánh vào Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ mềm mại cổ trên. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ lá gan cũng không lớn. Ăn một lần đau đớn. Liền thành thành thật thật nằm trên đất trên. Lâm Phong từ thỏ trên đầu nhảy xuống. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ tuyết đỏ trong mắt nhìn coi Lâm Phong. Lại nhìn coi Vương Lăng Yên. Làm nàng khế ước hồn thú. Lâm Phong chỉ Vương Lăng Yên nói. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ lập tức lắc đầu. Quả quyết cự tuyệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.